Mời quý vị an tọa nha. Tối nay thầy không có tụng kinh mà thầy bàn về vấn đề hộ niệm cho cô Huỳnh Thị Yến Cư, phải không? Pháp danh Quyền Ân, một cư dân trong làng ở giai đoạn ung thư phổi thời kỳ cuối, và bác sĩ đã chê, và hiện tại cô đang nằm ở trong cái phòng giảng sanh của tháp Địa Tạng làng Di Đà Indio. Thì mỗi một lần có một cái người đệ tử chuẩn bị xả báo thân để đi vào trong lục đạo luân hồi hoặc là được phước duyên để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì thầy sẽ khai thị rõ hơn một chút. Hồi nãy thầy vào trong phòng giảng sanh thì nói chuyện với mấy đứa con của cô Huỳnh Thị Yến Cư, tức là cô Quyên Ân, thì thấy tình trạng sức khỏe của cô Quyên Ân đã đi xuống, máy oxy trợ thở mở hết sức, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn rơi xuống vào cái nút là 90, 91, 92. Còn mấy ngày trước đó thì cô Hồng Đức nói chỉ cần mở 50% là nó có thể lên tới 97, 98, mà hầu như là hiện giờ cô Quyên Ân đã mê chưa quý vị? Mê rồi. Nha. Thì quý vị cũng chứng kiến không biết bao nhiêu người nằm ở trong phòng giảng sanh này. Cho nên mỗi một ngày đi qua là mỗi một ngày chúng ta mất đi một ngày tuổi thọ, phải không quý vị? Một ngày tuổi thọ đó tụi con không biết lợi dụng cái thời gian mình còn khỏe để mà mình đóng góp một chút công đức gì để mà mình tích lũy đi qua bên kia thế giới. Cho nên bây giờ như cô Quyên Ân, cổ có muốn xuống lặt rau, muốn rửa chén, muốn quét sân, quét lá, hay là muốn ngồi đó tụng một câu kinh, một bài kệ, tụng được không? Đó, tụi con phải biết quý từng giây phút của mình. Mỗi một giây phút là mỗi một cái ngày chúng ta đi gần đến cái lò thiêu. Tôi đã nhắc hoài. Thì bây giờ hồi nãy thầy khai thị cho hai đứa con gái của cô Quyên Ân. Thầy nói con nên nói thật hết những cái gì mà mẹ con đã tạo nghiệp trong thời gian còn trẻ, lúc chưa hiểu đạo, chưa quy y Tam Bảo, để sư phụ nhìn vào đó, để sư phụ lên chương trình trợ niệm lúc lâm chung. Thì chẳng hạn như thầy nói là trong năm cái giới đầu tiên của người cư sĩ, thì thứ nhất mẹ con có sắc sanh không? Thì hai đứa con gái nói chắc chắn là có, nhất là những người ở hạng 70 mấy 80 làm dâu, mà nhất là cô Nguyên Anh lại là người Trung, mà làm dâu thì người Trung cúng dỗ rất là nhiều, phải quý vị? Cho nên giết gà, giết cá, giết những con này con kia để làm kỳ dỗ, đó là giới sát, là cái giới đầu tiên, chắc chắn mẹ con có phạm rồi. Hoặc là mẹ con không làm nhưng mà mẹ con lại sai người khác làm thì cũng vậy thôi. Rồi trộm cắp, mẹ con có trộm không? Thật ra tụi con cứ lầm tưởng mình đi vô nhà người ta mình ăn trộm, hay là mình đi vô trong chợ mình ăn cắp đồ trong siêu thị là ăn trộm, không phải. Cái chuyện trộm đây chẳng hạn như một cái ăn yến đó quý vị, ăn yến, con yến, cái quý vị tổ yến không? Tức là khi mà quý vị tiêu thụ cái yến thì những con yến con nó sẽ chết, có không quý vị? Phá nát một cái gia đình của nó. Cái thứ hai mật ong, phải không? Quý vị nghĩ là quý vị ăn mật ong, mà mật ong mà khi con ong mà nó thà không biết bao nhiêu, nó có được một lít mật ong để nó nuôi biết bao nhiêu hàng triệu cái con ong con và ông thợ, ông chúa. Nhưng mà mình lại đi bỏ tiền ra, mình nói là nhờ kiếm cho tôi mật ong tốt, phải không quý vị? Có cái đó không? Có. và ông giả là bằng đường thì mình uống nó không có bổ nhưng mà nó không có tội, nhưng mà mật ong mà mình đặt ở Việt Nam để người ta đi phá ổ, phá một cái đó, mình thấy bây giờ mình thấy Nga nó bắn một quả tên quả tiễn vô để giết 50 người Iran mình ra làm, nhưng mà mình ra một cái order để kiếm một đứt mật ong để mình giết bao nhiêu con ông chúa mà ông bao nhiêu con ống trùng, thì con thấy nó như cái trộm đó là nó điều phạm hết. Rồi hỏi mẹ, mẹ con có vấn đề ngoại tình không, nó nói không có, rồi cái khẩu nghiệp có không, nó nói có. Cho nên trong cái giới đó là cái khẩu nghiệp chiếm hết 4 tội rồi. Thành ra khi tụi con nhớ ở đoạn cuối cuộc đời mà khi sư phụ yêu cầu tụi con coi như kê khai cái tội của mẹ cha mình á, là để sư phụ tìm cách cứu cho mình, là nói xấu mà đừng có dại dột mà đi giấu đi những cái nghiệp chướng quan gia của mẹ mình, cha mình, vì mình giấu được nhưng mà nhân quả có giấu được không quý vị? Không, cái đó là một cái điểm thầy cái thiện bữa nay. Thì hồi nãy đó là mẹ con có sắc xanh, trộm mẹ con không có, nhưng mà trong cuộc đời nếu mà cô Nguyên Anh cũng có ăn mặt ong, cô có ăn tổ yến thì cũng có tội trộm rồi đó nha. À, kể cả những người mà họ cúng mật ong cho sư phụ đó, sư phụ cũng mang tội trộm đó quý vị, tầm cộng nghiệp chứ quý vị đó, nhưng mà mình về bữa nay nói rõ nha. Rồi á, cái khẩu nghiệp là có, đó là nói thật sám hối. Rồi bây giờ đó thầy nói mấy ngày nay đó chắc chắn là tụi con có tụi kinh Địa Tạng cho cô quen không? Có. Thì thầy nói là trong cái phẩm mà lợi ích kẻ còn người mất á, thì cái điều kiện á, là khi giờ phút này trong kinh Địa Tạng nói, Đức Phật nói trên cung trời đau lợi này Địa Tạng, khi mà cái người sắp lâm chung mặc dù thần thức, mắt và tai không còn thấy nghe gì hết, nhưng mà phải nên vì người đó mà sướng lên như vậy, tôi tên đó họ đó, nên vì cái người đó mà làm chuyện in kinh cúng dường hoặc là đọc tụng tôn kinh, thì cái nó tiếp tục sướng lên như vậy. Một chút nữa thầy sẽ sướng với thầy sướng nha, thầy bắt mấy đứa nhỏ sướng cho coi nè, cho con vô cái học nha. Thì sướng lên như vậy cho biết nè, bây giờ cô Nguyên Anh cũng không nói được nhưng mà cổ biết đó. Tại sao tôi nói biết, nãy giờ tôi nói chuyện thì tôi nói chuyện với hai đứa con cái, tự nhiên là cái oxygen của nó nhảy lên nhảy xuống, thì tức là cái tâm có động, oxy nó mới lên xuống. Nhưng mà cái miệng nói không được nữa rồi, mắt nó kinh Địa Tạng, nó có mắt cùng tai không thể nghe và nói rồi, phải không? Nhưng mà biết thì liên tục sướng lên như vậy từ một ngày cho đến 7 ngày, tức là thời gian này nè, để cho người đó bổ thức, tức là cái thần thức biết được mình sẽ làm cái gì cho mẹ mình nha. Thì chúng nữa thầy sẽ xuống và nói. Thì nãy đó là thầy không có đòi tiền bạc gì hết, nghĩa là thầy muốn nói trước bây giờ, tại vì trong kinh giảng nếu mà nói trong lúc này đó thì đó là của cổ, cổ được hưởng trọn vẹn 7 phần công đức, mà chờ của đức hơi rồi tụi con nói đó, thì con 7 phần công đức đó bả hưởng được có 1 à. Giúp nó thầy xuống thầy thị cho nghe này, đó là những cái này để mà chúng ta biết. Thì bây giờ đó, những chút nữa là thầy sẽ xuống thầy khai thị cho trực tiếp được con coi cách mà thầy chuẩn bị ra đi. Bây giờ mỗi lúc thầy sẽ kỹ hơn. Rồi những cái chuyện mà thí dụ như bây giờ muốn in kinh, thì ngày mai này cái bộ kinh mà quán vô lục thọ sẽ được in kinh. Vừa rồi 49 ngày của ba vợ của chú học, thầy đã nói gồm đức in kinh. Thì bây giờ ngày mai này cái kinh nó được đưa về đó, thì con nói một tiếng thôi, không phải là phải bỏ công đức tiền liền, nhưng mà lúc đó con nói cô hồng đức, con chia một phần công đức trong cái ấn tống. Tại bây giờ không phải là ấn tống như vậy, cô hồng đức có ấn tống bao nhiêu quyển vậy? 500 chưa đủ, còn phải 500 nữa, tại vì nó chia cho các làng, rồi chia cho cái chùa sắp thành lập ở dưới Florida, đúng không con? Rồi trong cái phần tượng Phật á, tượng Địa Tạng có nhiều người rồi cúng lắm, như giống công ty mà nó chờ đã. Tại vì tôi chờ để khi mà tôi có chánh điện kéo vào trong tháng 9 tháng 10 này rồi thì tôi sẽ cho chỉnh tượng Phật. Thì lúc đó con hứa, chứ giờ thật thức mẹ con còn biết mà, thì nó sẽ làm tượng gì thì bỏ một phần tiền nó vô cho in kinh xong. Rồi cái in kinh đó là nó đã thành hình rồi, nhưng mà sẽ in thêm được 500 không đủ đâu. Thì ngày mai này chúng có thể nói nè, cô Nguyên Anh ơi, cô về cổ thượng lạc, không có gì phải dùng chút ít phúc đức cho kia mà được giảm sạch. Bây giờ tôi muốn cô, những cái số tiền còn lại của cô đó, mà ở đầu cuối cuộc đời đó, tôi muốn cô ấn tấm 500 quyển kinh. Những số tiền của cô đó tôi sẽ phát phi cho Phật tử, không có bán. Khi cô ấn tấm gì vậy mẹ, con được công đức. là chúng ta xin phải thực tập cho coi nè nha. Đó, đó là những cách. Rồi bây giờ đó là chút xíu nữa, bây giờ tôi hồi hướng cái công đức chiều nay, cái bài pháp này. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng có nói, người đó trừ ngũ tội vô gián, hoài ra những tội nho nhỏ thì mẹ con có giết sát sanh là giết gà, giết vịt, đập đầu cá. Có khẩu nghiệp là chuyện có nói không hoặc là nói sau lưng, hoặc là mẹ con dùng cái khẩu nghiệp là buồn người này người kia. Nhưng mà nó đâu phải là tội mà ngũ vô gián tội. Cho nên coi như là mẹ con đó nghe được cái danh hiệu Phật, nghe được danh hiệu Bồ Tát và một câu kinh bài kể đại thừa, những cái lời giảng pháp của thầy là đại thừa hay tiểu thừa quý vị, thì nghe trừ ngũ tội vô gián hoài các tội nhỏ đều được chưa sạch hết. Cho nên bài pháp bữa nay tại sao thầy muốn giảng vậy, tại vì thầy giảng cái này, cái thời pháp này sư phụ hồi hướng đặc biệt cho cô Quỳnh Thị Yến Cư, phải không, pháp danh là Nguyên Ân, đang ở đoạn cuối xã Báo Thân Tứ Đại, ở trong nhà giảng sanh của làng Di Đà Indio Thập Địa Tạng. Nếu ngày nào cái bài pháp này nó còn lưu truyền ở trên cái hệ thống internet toàn cầu, cứ mỗi một người nghe họ mở tâm, mỗi một đứa con nghe họ biết làm cái gì cho cha mẹ họ được giảng sanh, thì cô Nguyên Ân được ân sư công đức. Cho nên cái bài pháp này thầy đặc biệt là hồi hướng cho cô Nguyên Ân, và đồng thời hồi hướng cho cô sư cô Thích Nữ Hồng Nghĩa vừa qua một cơn phẫu thuật sẽ được bệnh tật bình an, tai qua nạn khỏi nha. Thì bài pháp này thầy hồi hướng cho hai người. Người thứ nhất là cô Nguyên Ân, là ở đoạn cuối cuộc đời. Người thứ hai là cô Thích Nữ Hồng Nghĩa vừa mới đi phẫu thuật cũng tư xong đó nha. Từ người thứ ba thầy không quên, đó là vợ chồng của ai đó, Từ Quá Từ Quyền nha. Cô Từ Quá, chú nhờ công đức này cho chú ở trong làng, chú được tích lũy thêm một công đức một thời gian nữa nha. Rồi bây giờ cái đề tài thuyết pháp bữa nay là như thế này. Tụi con có một kinh Địa Tạng đưa cho thầy, của kinh Địa Tạng thầy lật ra cái quyển Quyển Hạ, thầy giảng cái phần tiên qua của Quyển Hạ. Đây, hình như là 131-32 gì đó. Dạ, đây tôi giảng cái tiên qua Quyển Hạ. Ở trong này đó, so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí phẩm thứ 10 nha. Tụi con có thấy một cái sự mà tụi con phải để ý, tụi có người tụng Địa Tạng rất nhiều nhưng mà không để ý cái phẩm này. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Nương Quan Thần của Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo so sánh về sự bố thí có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đến hưởng phước lợi trong trăm đời nghìn đời, những sự ấy tại làm sao thế? Tức là lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài ở trên cung trời đau lợi, ngài quỳ gối mà ngài đảnh lễ Đức Bổn Sư, ngài hỏi tại sao cùng một món tiền, thí dụ bây giờ này, ở trong này tụi con đồng bỏ một số tiền là 100 đô la để mà đem bố thí cho những người con lết, nhưng mà tại sao có người lại hưởng phước trong một đời, mà có người hưởng phước 10 đời, mà có người hưởng phước 100 đời? Cho nên cái chỗ này mâu thuẫn quá, thành ra ngài Địa Tạng có nghi ngờ. Có quý vị, tụi con nghĩ từng câu, những sự ấy tại làm sao thế? Đó là ngài Địa Tạng, ngài còn hỏi với Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, những sự ấy tại làm sao thế? Cuối xin Đức Thế Tôn dạy cho. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ta ở trong đoàn thể chúng hội nơi cung trời đau lợi này giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề, tức là quả địa cầu này, ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy. Ngay cả ngài Địa Tạng này tu bao nhiêu tỷ kiếp mà ngài còn nghi ngờ về điểm này, phải không? Tại vì ngài Địa Tạng, ngài kiến qua vị Thập Địa lâu chưa quý vị? Mà ngài có thần nhãn không? Mà ngài nhìn thấy cũng một cái người đó làm việc bố thí, mà tại sao hưởng thức tới một đời? Mà cũng một cái người đó làm việc bố thí giống như vậy mà hưởng thức trăm đời, ngàn đời. Tại vì quý vị không có thiên nhãn như ngài Địa Tạng, cho nên quý vị không thắc mắc, đúng không quý vị? Chẳng hạn như tại sao cái người này cùng bố thí một cái chuyện, số tiền bằng nhau, mà cái phước khác nhau? Ngài nói chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, trong cõi Nam Diêm Phù Đề, có các vị quốc dương là ai quý vị? Vua. Bây giờ kêu là Thất Hàng Tế Phụ, tức là qua thủ, Tế Phụ tức là thủ tướng, Tế Tướng đó quý vị. Quan chức lớn hàng đại trưởng giả. Ở Hoa Kỳ này đại trưởng giả là ai quý vị? Bill Gates. Rồi cái ông gì mà Tesla nữa, thấy không, là ông Amazon. Mấy ông đó không phải là đại trưởng giả, là đại tỷ phú không? À, hàng đại sắc đế lợi, tức là những dòng dòng sắc đế lợi là dòng vua chúa nha. À, như là con trai con gái của tổng thống Trump nè. À, hàng đại bà la môn, tức là những tu sĩ mà cỡ như Đức Đạt Lai Lạt Ma và Thượng Tịnh Không, cỡ như những gì mà đại bà la môn á nha. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhận đến kẻ tật quyền tâm ngọn, kẻ biết ngay mù quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, lúc các vị quốc dương đó dân dân muốn bố thí, nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tha mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi các vị quốc dương đại thần đó vân vân, được phúc lợi bằng phúc lợi công đức cúng dường cho 100 hàng hà sa chư Phật. Một con sông Hằng nó có nhiều cá không quý vị? Nhưng mà cúng cho một cái người nghèo, một ông vua, một vị trưởng giả, một ông tỷ phú mà hạ mình xuống cúng cho một cái người nghèo, thì công đức bằng cúng cho 100 hàng hà sa chư Phật. Mỗi một con sông Hằng là có hàng tỷ tỷ cái hồ cát, mà 100 cái coi như là hàng hà sa, nhiều không quý vị? 100 cái sông Hằng bên Ấn Độ, mà trong mỗi một sông Hằng có bao nhiêu cát, là một vị Phật. Mà tại sao cúng dường này nó nhiều như vậy? Tôi không hiểu được quyền nghĩa chỗ này không? Thật ra đó, ở trong này quý vị đọc này không có nói tới cái vị nhà nghèo cúng này, đó là nói đầu đầu đoạn kế này nè. Tại làm sao thế? Chính bởi vì quốc chương đó dân dân phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực nghèo cùng và với những người tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế này trong trăm ngàn đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ để thọ dùng như y phục đủ ngăn. Rồi lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc dương, cũng nói quốc dương bà la môn nhà giàu không, trong ngày 400 lần Đức Phật đều nhắc, không nhắc tới nhà nghèo. Ủa, cái gì thấy rõ ràng không? Trong những cái kinh khác á, thì Đức Phật khuyên những người mà muốn bán cái nghèo đó thì phải bố thí, phải không? Nhưng ngày ca diếp này gặp một bà lão ăn mày, phải không? À, cho nên vì cái nhân duyên đó mà ngài mới giảng là bà nên bố thí đi. Thì bà không có gì hết, có củ pha chiêu cúng cho tôi đi, thì bà cũng bán được cái nghèo. Nhưng ở trong cái đoạn này tụi con đọc không bao giờ mà Đức Phật nói tới những người thường mà nói rằng là vua chúa đi bố thí có không gì? Không có, đọc kỹ coi. 4-5 lần. Cái điểm chính đó, quý vị thấy, thí dụ như bây giờ đó, quý vị từ Việt Nam mới qua WHO chung nha, tôi nói WHO lên, thì mỗi người thời tụi con đi, tôi ba con có đi ali bằng sắt bằng nhôm, những ông gò rồi ông vẽ số tên tuổi với ông, rồi nó qua đây người nào đấy cũng có cái ICM hình phổi hay cái gì đó thôi, đúng không? Rồi nhất ở xưa mới có cái ali bằng sắt dễ thương đó, gò hay lắm, rồi qua đây rồi là đầu tiên đi lãnh mỗi người được mấy trăm thì thôi, rồi đi thuê cái ảo bao bên, rồi nó cho tuổi mấy cái hỗ trợ của Hoa Kỳ sẽ số cơ nghèo người lãnh đó, thì cái bản ngã của mấy ổng á chỉ là một ổng khác ô, phải không? À, rồi từ từ thời gian đi bỏ báo, phải không? À, đi là cỏ, rồi đi vợ đi lưu chén nhà hàng, con thì bỏ báo, chồng đi cắt cỏ, từ từ cái để dành dụng cái mua được cái một cái nhà condo, là cái bản ngã nó lên cửa condo rồi. Rồi cái từ từ làm thời gian để cái con cáo nó đi làm ra tiệm nail rồi kia, bắt đầu nó khá đi, bắt đầu mua đổi cái nhà condo lên cái thao hao, thì cái bản ngã lên cửa thao hao rồi. Rồi cái từ từ cái con cáo nó ra trường, nó làm được mua được cái single family house, là cái bản ngã nó cỡ là cái single family. Rồi từ từ có được 100 ngàn là cái bản ngã là 100 ngàn, có được 1 triệu là bản ngã 1 triệu. Bây giờ tất cả những điện tử thầy ở San Jose hình như là bản ngã cỡ 1 triệu hết rồi, người nào làm chủ là cũng 1 triệu hết rồi. Có không quý vị? Đó là của nổi thì của chiệp chi tính nữa. Cho nên Đức Phật nói trong cái đoạn này, mình bố thí, tức là bố thí cái bạc ngà. Cho nên mấy ông vua có ngã mạng không quý vị? Ngã mạng. Rồi, mấy ông thầy cũng ngã mạng. Mà mấy ông thầy có gì Đại Bà La Môn ngã mạng, phải không? Cũng như hồi thầy tự niệm vô chưa có ngã mạng, từ từ tụng lên khá khá rồi, cái thầy tự quán đi, cái ông lên, thấy cái thầy tự quán, cái đầu, ông ngã lên, phải không? Cho nên tụi con để ý cái điểm là như thế. Cho nên á, Đức Phật không nói với người nghèo cũng vừa mà nói gì? Này, vị Quốc Dương, vị Đại Trưởng Giả, vị Đại Bà La Môn nha, là những vị mà có địa vị đó trong xã hội đó, mà chịu bỏ cái bản ngã này ra đi, bố thí tự tay này đi cúng dường á, thì cái người đó được phước lợi hơn cúng dường chi Phật. Còn cái gì còn có bản ngã gì nữa, mà cái gì cúng cho một người hàng hà xa Đức Phật á, cũng không bằng cái người mà không có bản ngã mà đi cúng dường. Cái điểm tinh hoa trong này tôi không nghĩ vậy, hiểu chưa? Hả? Giờ quý vị có cúng một ông Phật, có nhiều người họ cúng Phật, họ đi chỗ này chỗ kia họ cúng Đức Lạt Lạt Lạt Lạt, họ quay phim để họ họ tăng cái bản ngã này, tôi được Đức Lạt Lạt Lạt Lạt blessing này, tôi được Đức Lạt Lạt Lạt Lạt cúng đầu này, tôi được ngày cho cái khăn trắng này, thì đi cúng vậy là còn bản ngã hay hết bản ngã? Còn bản ngã. Cho nên tụi con để ý trong cái lời kinh này, tại sao á có người hưởng phúc lợi trong một đời, có người trong như đời ngàn đời, là do mình có phá cái bản ngã này nha. Tại vì tụi con để ý, còn bản ngã là tụi con còn tạo ra gia cái chủ, mà hết bản ngã thì hết, phải không? Còn để ý một cái điểm cho coi nha. Một cái người tu rất là giỏi, trong này cái gì cũng giỏi hết, tụng kinh cũng giỏi, trì chú cũng giỏi, nghĩa là giảm pháp cũng giỏi, nhưng cái bản ngã thì người đó sẽ nhiều kẻ thù, nhiều quan gia cái chủ. Mà cái người tụng kinh dở nhưng mà họ đi tới đâu cái bản ngã họ không có, nói cái gì họ cũng bị cười, họ đều nhắn chuột được hết. Thì cái người này đó không cần gặp một vị Phật, không cần cúng dường 10 hàng hà sa tư Phật, nhưng mà cái công đức diễn lớn. Cho nên trong này cái đoạn này toàn là nói đi với ông vua bà chúa ra để mà làm việc bố thí, mà ông vua bà chúa biểu trường cho cái bản ngã của chúng ta nha. Mình nói ông vua là lớn hả, nhưng mà thật ra đó cái chữ Quốc Dương đó là lớn, phải không? Nhưng mà ông vua có bị chữ không? Mình có từng chữ ông vua chưa? Hả? Đâu lớn mà bản ngã của mình. mình cứ đem hỏi, mình cứ đem chung ra chữ chưa? Còn chú Bảy thường là chữ hàng ngày rồi, đã đủ sẵn là chữ rồi. Tụi con chỉ ý cái điểm đó, đây là cái tinh hoa. Thay vì bây giờ tôi giảng là tôi giảng cho cô Nguyên Thân đó, cổ nghe đó. Bây giờ tụng cho nhiều nhưng mà cổ không nắm được cái tinh hoa này thì cổ sẽ không đạt được lợi ích nhiều bằng thầy giảng ở chỗ này. Tụi con có hiểu chưa? Trong này tụi con đọc coi nè, không có đoạn nào mà nói đến người nghèo cũng vừa tồn, cái chuyện có chưa trưởng giả không liên tục như vậy, để lời 7-8 lần như vậy. Tụi con để cái đoạn mà là khai đầu của Nguyễn Hà thôi nha. Cho nên quý vị thấy đa số người ta cúng rồi ta tăng cái bản ngã lên nha. Ví dụ như bây giờ một người cúng cho thầy 1 đồng, thấy không? Tới thời gian gì thầy 1 đồng, nhưng mà rồi á thầy bệnh á, mà cái thằng người đó bệnh á, thầy không đi thăm một cái dạng thầy không? Đồng đâu có gì đâu vậy, nhưng mà cúng 5 đồng rồi mà người tết rồi là lì xì sư phụ 5 đồng, nhưng mà rồi sư phụ không có thăm, bệnh không thăm, cũng giận không có giận nữa, nhưng mà cúng lên tới 100 á mà sư phụ bệnh nghe người đó bệnh, sư phụ không thăm là có giận chưa? Có giận trăm, nhưng mà cúng lên tới 1000 à, mà sư phụ nghe người đó bệnh sư phụ không thăm giận không? Giận 1000 rồi đó, mà cúng tới 10000 là giận cỡ 10000, phải không? Cho nên á mình cúng kiểu đó dường cho cúng dường 10 muôn ức Đức Phật không bằng cái người cúng dường rất ít nhưng mà cái bản ngã không có đó. Cho nên tự hạ mình là cái gì, là dẹp cái bản ngã đi, phải không quý vị? Cho nên cái tinh hoa của Phật công đức là ở chỗ này, là cái gì bố thí là chỗ này nha. Tụi con nắm rõ cái chỗ này. Bữa nay tôi giảng cái đoạn này không là bằng cho tụng cho cổ một cái nguyện hạ rồi. Tinh hoa của nguyện hạ là chỗ này nha. Một câu hỏi nữa, bạch thầy, con là một Phật tử tu theo pháp môn Tịnh Độ trên 20 năm, nhưng mỗi khi đọc bài kệ Tứ Hoàng Thệ Nguyện, tụi con biết bài kệ Tứ Hoàng Thệ Nguyện là gì không? chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện độ, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. À, con cảm thấy bài kệ này trong đời mà pháp này không có người nào làm theo được, mà không làm theo được thì tụng cũng giống như con két, không xứng đáng là đệ tử Phật. Nội cái chúng sanh vô biên thề nguyện độ trong đời này có ai làm được không quý vị? Ngài Địa Tạng làm còn chưa xong đó, đúng không quý vị? Ngài xong chưa? Chưa đủ hết, thấy không? Rồi phiền não vô tận thề nguyện độ, đời này có ai trọn được hết phiền não không? Không. Rồi pháp môn vô lượng thề nguyện học, mình tu theo tịnh độ không mình đã mệt rồi, hoặc tu thiền nó mệt rồi, mà tám vạn bốn ngàn pháp môn sao mình theo? Phật đạo vô thượng thề nguyện thành, đó là nguyện thành Phật đủ chính sanh. Cho nên cái vị Phật tử này nó con cảm thấy bài kệ này trong đời mà pháp không có ai làm được, mà không làm theo được thì tụng nó vô nghĩa, thấy không? Tụng được mà làm được, cho nên không xứng đáng là đệ tử Phật, xin thầy khen vị. Tại sao các tổ biết cái bài kệ này không làm được mà lại mắc dạy để cho đệ tử vẫn nằm trong cái nghi thức tụng niệm của thiền nhạc tụng có không quý vị? Có. Nội mỗi buổi chiều thức cũng thực thường là có cái bài kệ đó. Thật ra đó, cái quyền nghĩa của chúng sanh vô biên thề quyền độ đó không phải là những chúng sanh ở ngoài, mà những tâm niệm chúng sanh của mình. Thí dụ như người đó có nhiều tâm, nhiều cái Phật, tánh Phật, thì người đó đi tới đâu đem an lạc cho người khác. Mà người đó có nhiều tánh chúng sanh á, thì đem đau, đi đâu cũng đem đau khổ cho người khác. Thế mà chiều này tới ăn người ăn chiều, thì lúc đó cô Hồng Đức cô ngồi cô kể là thầy Nam Minh chở dùng một số hàng, thấy không? Chở dùng số hàng khi mà ông sanh lên, cũng nói mà muốn đi đầu họ báo cho bà nào biết. Có còn đấy, tôi hỏi tại sao vậy, sao mà thầy phiền não vậy, biết gửi đồ tùm lum mà mai là cái xe con có 4 bánh với 18 bánh con chở con không hết. Cái tôi mà nói chúng sanh vô biên thề nguyện độ thầy, thấy không, người ta nhờ chuyển hàng cái, nhưng mà có cách thầy không làm phiền não mà thầy cũng rất được cái bà thư bằng cách nào. Mà bây giờ mình tính theo cái giá mà gửi hàng về Việt Nam đi, có một bao mà chiều nay đó ai gửi cái lấy cân cân, thấy không quý vị? Mà gửi nhiều thì nó giá rẻ, mà gửi ít thì một bao nhiêu hồng đức? 7-8 đồng bao, thầy cứ sạch 10 đồng bao đi, mà mấy bạn đưa gửi. Cho nên là quý vị thấy cái chúng sinh vô biên thề nguyện độ nó khó lắm, khó lắm. Tôi nhớ một lời ân sư và thượng thượng tiên Hậu Quán ngày nói, cái chúng sanh đây là những tâm niệm chúng sanh, phải không? Ví dụ như một cái người đó mà họ ưa có những cái chuyện tính toán của một cái người phàm phu, cái nói sao mà mày ưa tính toán so đo quá, còn một cái người mà cái tâm rộng rãi cho mày giống vào mày ở Phật sống, thì tôi có hiểu rằng chúng sanh vô biên thề nguyện độ là những cái tâm niệm ích kỷ nhỏ nhoi của mình, phải không? Mình phải độ cho nó, độ cho nó đừng có những cái tư tưởng ích kỷ đó nữa đi, chứ không độ ai hết á. Tụi con không thể nào đổ hết tất cả chúng sanh ở cõi đời này được hết, thấy không? Nhưng mà tụi con có thể đổ tụi con được không? Cố gắng đổ mình đi. Nên vì chúng sanh là những tâm niệm chúng sanh, mà tâm niệm chúng sanh là nó thuộc về cái gì nhỏ nhoi ích kỷ mà chỉ người biết cho mình đó. Cho nên tụi con nhớ kỹ. Còn phiền não vô tận thề nguyện đoạn, tụi con cạo đầu tụi con thấy không? Cạo xong rồi 3 ngày sau nó ra lại không? Nó ra liền à. Mình hồi xưa mình thấy có nhiều người mà họ lỡ hư tóc, họ cạo cái đầu hư đó, cứ họ trông nó ra thấy lâu lắm, thấy cái gì. Nhưng mà mình tu sĩ rồi mình thấy cạo rồi từ sau cái nó lỡ chỗ nó ngứa ngáy, nó khó chịu, nó ra liền liền. Thì cái phiền não nó cũng giống vậy đó. Ngồi thượng kinh đây thì nó lắng xuống, nhưng mà về phòng rồi bắt đầu nó lại mọc lại đó. Cho nên chúng ta phải tu à, phiền não vô tận thề nguyện độ. Thì tới cái chỗ tu này, thầy nói một điểm nè. Chúng ta có một cái tật, đi tu là để chuyện gì? Để sửa lỗi hả quý vị? Phải không? Chỉ tu có nghĩa là phải sửa lỗi không? Ai cũng hiểu, nhưng mà chúng ta bữa nay thầy nói chỉ chỗ này nè. Phải không? Thí dụ như có khi nào chúng ta nhận lỗi không? Thí dụ như bây giờ mình đang ở nhà, mình về mình nấu cơm, phải không? mình nấu cơm à, mình nấu cơm cho bà xã mình ăn, tại bữa nay bà xã bà đi làm trễ, mình làm ông gì mình nấu cơm, thấy không à, thì mình nấu cơm thì mình bỏ nước bỏ gạo mình cho lên bực mình nấu, nhưng mà vì mình lo mình chơi cái quẹt quẹt cái điện thoại cái iPad cái mình quên, theo cái chương trình Iran với Nga nó hát quá mà quên, nó khét khét, thấy không, thì cái lỗi khét là lỗi tại mình lỗi tại vì mấy cái thằng Iran này. Bà xã về xong mình đã khét vậy em, tại vì mấy cái thằng Mỹ này nó Nga nó đánh anh tức quá, theo dõi rồi bữa nay nó đã chạy ra tới đâu mình nào thắng cho nên, vì vậy mình có nhận lỗi chưa quý vị? Chưa, mình lỗi thừa có lâu gì mà không lỗi thừa thì làm sao mà sửa được. Tụi con thấy nhẫn lại trong cuộc đời tụi con, có khi nào tụi con nhận lỗi không quý vị? Thí dụ bây giờ quý vị bưng một tô canh, bưng một cái ly trà cho sư phụ uống, nhưng mà đi tới đó quý vị dắt cái sàn nhà mới trơn, vừa trơn, thì cái lỗi mình không có, mình không nhận lỗi, mình nói dạ sư phụ, sư phụ xin lỗi sư phụ, tại vì trời mưa cho nên con té, mình có nhận lỗi không? Quý vị ý nghĩ lại cuộc đời vợ chồng của quý vị đi, có khi nào mà quý vị nhận lỗi không? Thấy không? À, không có. Thầy ngẫm lại cũng vậy đó. Thì khi mà thầy nghĩ tới những cái chuyện mà để mà tu là sửa, thì nó ngẫm là tại sao mà mình cứ đổ lỗi cho cái này, đổ lỗi cho cái kia. Tụi con nghĩ vậy mà. Không khi nào mình chịu mình có lỗi, thì cái điểm đó là cái điểm mình không chịu mình có lỗi, làm sao mình tu sửa cái lỗi mình được. Tôi bảo đảm luôn. Thấy không? Ừ. Ví dụ như bữa nay mình quên khóa cửa là lỗi tại mình thôi. Thấy không? Nhưng mà mình kiếm một cái cớ gì đó để cái lỗi nó không phải của mình. Thấy không? À, tại hôm lát nó vô, thấy không? Hôm lát nó vô nó cạy cửa, mà thật ra mình quên khóa cửa, mình đụng mất đồ. Thành ra mình như vậy là lỗi của thằng hôm lát. Rồi mình á, coi như là mình làm cái gì hư, mình tìm mọi cách để mà cái lỗi nó không phải của mình. Thì cái lỗi nó không phải của mình thì lấy đâu để tu mà sửa đây cái gì thôi. Thấy không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nhé, kỹ nhất là những người mà lớn tuổi, tôi hỏi sao vô chùa vậy, có phòng đây cái gì, tại gì ta học đức rành cái đó nhé, tại sao không vô học đức, tại vì quý vị thấy rõ ràng không? Tôi hỏi cô Hồng Anh hôm trước cách đây mà mấy tháng về trước vừa dịch mà bây giờ lên thầy mới về, cũng có vô hết chưa ở cô Huyên Anh. Tôi hỏi sao mà không vô vậy, cũng nói tại COVID-19 có để rồi vậy không, tại COVID thì không vô, nghĩa là mình lúc nào cũng tìm một cái cớ gì đó quý vị biết rồi, thấy không? Cũng như thầy thì bữa chỉ lỗi, ổng đâu có nhận lỗi đâu, nó con khiến vậy, con không có lỗi mà thầy còn nhận đại. Từ quý vị nghĩ coi, không có cái gì mà mình chịu lỗi đó, mình đổ thừa vào cảnh hết á, tôi bảo đảm luôn, cái gì khi mà nó xảy ra ít có người nào dám nhận lỗi và tôi tin tu sửa cái lỗi này thì cái người nó sẽ tiến rất là giỏi, còn người đó cứ tìm mọi cái lý do để mà để đổ lỗi cho những cái chuyện khác là, thấy không? Bây giờ mình đổ thừa mình nói là tại vì tại sao vô làm vậy, tại vì con cháu của con, cháu hoài của con nó không có người đưa nó. Quý vị thấy rõ không? Thấy không? Nhưng mà quý vị thấy rõ rồi đó. Bây giờ cháu ngoại, cháu nội nó có thương lắm, vô nó cũng khóc ra ngoài như vậy thôi. Nó chỉ lo được cái phần thể xác thôi. Như nãy thầy vô thầy thăm hỏi cô Hồng Nghĩa, thì đứa đó ba bốn đứa con nó có hiếu đó, con mộ nó về nó thăm đó. Nhưng mà cái phần đó là nó vô đây nó nhìn cái phòng nhỏ xíu mà giường chặt chội không có gì hết, nhưng nó sẽ đem về nó đưa con ở trong nhà nó dừng vài ngày thì con sẽ được thỏa mãn rất là hiếm, nhưng mà rồi sao tới mỗi một ngày cái thỏa mãn con mất đi bước gần tới cái lò thiêu, tới hồi con bước vô lò thiêu thì mọi chuyện nó lỡ lạc, lúc đó đừng có đổ thừa là tại vì con tôi nó kêu về, tại vì cháu tôi nó không có đưa người đưa nó đi học. Tụi con ngồi tối nay tụi con về, tụi con dành 5 phút ngồi yên nhắm mắt lại coi, hồi lâu nay mình không bao giờ mình nhận lỗi, mình tìm một cái kẻ nào đó để thế thân cho mình hết. Như vậy thì lấy cái gì để mà sửa đây, tu là sửa, mà có nhận lỗi thì mới sửa lỗi, còn chúng ta hoàn toàn không có nhận lỗi, thấy không? À, bữa nay sao mà thì ví dụ như một Phật tử tụng là chủ lễ mà tụng nhảy kinh, thưa thầy mình nhảy rồi mình dở mình nói dạ xin lỗi, kỳ sao con không dám đi, con hứa Và tại cái kim này nó mới quá, nó dính. Có không? Rồi có bữa kia nhà bếp về nó liêm lộ, phải không? Đường ra muối thì mình chấm sát đi. Nó về tại ai đổi hũ muối mà cũng được bao nhiêu lộ. Quý vị cứ ngồi nghĩ lại coi, tất cả thầy trò chúng ta 90% ít cái người nào chịu nhận lỗi. Mà không nhận lỗi làm sao mà tu sửa cái lỗi đó. Tụi con có đồng ý không? Mình chạy cái gì đó, đèn đỏ, đèn xanh gì đó, là mình cũng để nó tai cảnh sát này nó kỳ thị. Còn có cái thằng vượt đèn đỏ chạy over limit, mình biết rõ ràng lắm. Dù tụi con biết là chạy ở Liên Nga đó, cái đoạn này dán dán tôi đặt đại 80 về để làm cho nghiệp, có không? Nó rửa cảnh sát phạt lại, thiệt này nó kỳ thị quá. Mình cũng tìm một cái gì đó để mà mình né tránh cái lỗi. Mà tu hành cũng vậy, ở thế gian chuyện vợ chồng cũng vậy. Khi mà cứ người này cứ đổ lỗi người kia thì nó đi tới cái chỗ là đổ vợ. Còn cái ở trong đạo mà cứ đi không chịu tu, không nhận lỗi, đi tới cái chỗ là mình đọa vào ba cái đường ác. Và tụi con sắp xếp lại cái chuyện quan trọng cho cuộc đời tụi con dựng cho thầy. Cái chuyện á, mà giữ con giữ cháu có phải là ưu tiên số 1 không quý vị? Ủa? Mình nuôi nó cho từ khổ rồi, mình cho nó ăn học thành nhân thành nghĩa rồi, nó có bằng cấp rồi, bây giờ nó đẻ con nó ra chứ. Mà bây giờ đó, phải chi mình giữ cháu ngoại cháu nội đó, mà sau này mình lâm chung á, cháu ngoại cháu nội đó là nó đứng bên đầu giường nó nói một câu đó, mình sẽ không đi vào lục đạo luân hồi đó thì mình cũng nên giữ. Cho nên cái ưu tiên là vấn đề cái gì sanh tử mà không biết đi về đâu đó. Bây giờ đó, mỗi cái phòng này cứ hết người này những bạn đồng tu, hết người bạn đồng tu chưa vô đó thì mình cũng sẽ vô đó, đúng cái gì mà mình chưa chắc mình may mắn mình được vô đó. Nhưng ngày hôm nay cô Hồng Liên có gì cô về San Jose có chưa? Có. Về thăm bệnh thì trưa này thầy đang ngồi chờ chuyến máy bay ở tại phi trường San Jose, thì con gái của nó gọi lên, nó nói thầy à, con về đây cũng thấy má con bà không có bệnh, nhưng mà bà ưu quên quá, bà quên là bà ăn, bà không để tới ăn à, rồi cái con phải nhắc bà nó ăn, thành ra con sợ là ở dưới làm rồi không có người nhắc như con, rồi má con mà sẽ đói và mà chết, thành ra con muốn ý kiến mà thầy cho ý kiến là con muốn đưa má con về để con trả hiếu. Thì như vậy tôi hỏi là cô Hồng Liên muốn hay là con muốn? Nó là dạ con. Quý vị thấy cô Hồng Liên cổ khi nào có đồ về không quý vị? Không. Không. Nhưng mà thật sự tôi nói cho quý vị nghe, người già đó thì họ quên tôi công nhận. Nhưng mà vì cơ thể người già đó họ đi không có burn energy nhiều, cho nên cái đói họ ít hơn cái người trẻ. Cho nên thật sự khi mà đói cũng phải biết ăn à. Nhưng mà vì cái tâm lý của là bây giờ cô Hồng Liên nó tám mấy rồi quý vị? Tám mấy? 86. Giờ mấy đứa con nó thấy vậy về nó lo cho cổ nhiều lắm, tôi cho là 4 năm nữa là 90 đi. Nhưng mà tâm trình tu hành của cổ 10 mấy năm nay tiêu hết. Rồi nó cuối cuộc đời cổ đi vào đâu, cho nên nó đặt lên bàn cân ấy, là tụi con phải cái luân hồi sanh tử mà đọa vào cái đường ác nó khổ cỡ nào, tụi con phải biết rồi nha. Chết rồi là hết đó thì không cần tu, mà vì chết còn tái sanh, mà tái sanh về cõi nào đi nha. Chưa giờ là đời người rất là khó, không có dễ đâu. Ở Mỹ này bây giờ tụi con muốn bao nhiêu con cái cô hồn mà trong thời gian 49 ngày cái thanh trung nắm nó muốn vô Mỹ hết, ai cũng muốn vô Mỹ mà vô được không? Bây giờ những cặp vợ chồng trẻ ở Mỹ trong cái tuổi mà còn sanh sản là họ có người thai không quý vị? Rồi cứ lỡ có thai họ có phá thai không quý vị? Không, không có dễ đâu nha. Đó là nói chuyện ở trong đây nè, cho nên không phải là muốn đi là vô đâu. Cho nên từ nay đó, thầy khuyên tối nay về tụi con nhìn lại cái lỗi của mình. Từ nay bất cứ cái lỗi gì mà khi mà xảy ra đó mình dẫn đi, mình đừng có đổ thừa hoàn cảnh gì hết nha, thì mình sẽ tu được. Còn chúng ta ngẫm lại những lời nói của thầy Thông Lai bữa nay đó, và chúng ta không như học cái nhận lỗi, mà chúng ta đem một cái vật nào để mà đổi thừa chứ không phải lỗi của mình. Mà mình nó không có lỗi thì mình lấy gì để tu đây? Ngay cả mà ngay cả thí dụ như bây giờ cô Hồng Liên cũng bị dạy đó là con cháu của nó, nghe là của mà bị cái quan gia của xích ở lại đi vài bữa nó cũng chết, cô không được dạng sanh á, thì nó nói tại vì má con á, cái bữa đó con nói bà mà bà quyết định mà bà bây giờ làm thì giờ này bà được dạng sanh rồi, mình cũng đâu có nhận lỗi. Cho nên cái điểm mà thầy muốn nhắc ở đây á, tu là sửa lỗi, mà không nhận lỗi thì mãi mãi không bao giờ tu được hết. Rồi đó là một cái câu hỏi. Ở trong này vừa rồi bác gì mà bác hỏi về ngũ thú đồng cư, bác gì chồng của cô Diệu Kiều, thầy coi lại là còn thiếu. Bữa đó ông hỏi có một cái là phải bắt bị nghiệp không? Đưa tờ giấy ra đi thầy, thầy nhạc còn thiếu cái phần là ngũ thú đầu tư tịnh độ, thật trướng tăng nghiêm tịnh độ và phương tiện hữu dư tịnh độ. Còn tờ giấy đó, còn giấy đó bắt tịnh nghiệp á, bắt tịnh nghiệp á. Hôm trước thì bác hỏi thầy ba câu hỏi Phật pháp chuyển nghiệp thành nguyện thì thầy đã giảng rồi, thấy không? Chuyển nghiệp thành nguyện là giảng rồi, như ba má thầy đó đang tu rồi bị cái nghiệp ái nó lôi ra đời thì không lẽ là ngồi tham thân trách Phật hoài nè, chuyển cái nghiệp thành cái nguyện là nuôi năm đứa con bốn đứa con của mình để mình không tu trọn thì giúp cho người khác tu, đó là chuyển nghiệp thành nguyện. Rồi chuyển thức thành trí là thầy đã nói rồi đó, chuyển thức thành trí, cái người có trí khác mọi người mà có thức là khác. Cái người có thức là cái gì có học mới biết, tức là phải có thầy hữu sư trí. Học computer cũng phải có ông thầy vô trường cử, học bác sĩ phải có ông thầy bác sĩ, phải học neo cũng có thầy neo. Nhưng mà cái vô sư trí đó là tự mình, không có ông thầy nào dạy mình. Rồi vừa rồi nó hỏi cõi cực lạc thường hay vô thường á, thì thầy nói đó là nó là phải giải thích rõ là ngũ thú đồng cư tịnh độ. Cái thú này không phải là thú vật, chẳng hạn như bây giờ cái chữ thú này có nghĩa là cõi, năm cái cõi trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là kêu là năm cái ngũ năm thú. Cho nên cái ngũ thú đồng cư có nghĩa là đới nghiệp giảm sanh. Chúng ta đáng lẽ phải gọi là con heo, con trâu, con bò để trả nợ xưa nghiệp cũ. Nhưng mà nhờ cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà lúc lâm chung được thiện hữu tri thức trợ niệm, rồi chúng ta làm thêm những cái gì trong kinh Địa Tạng dài, cho nên chúng ta được mang nghiệp làm trâu, làm bò, làm súc sanh. Hoặc là chúng ta về cõi trời mà nhờ lúc chót được thiện hữu tri thức, chúng ta không mang thân trời mà chúng ta lại làm nhân dân của cực lạc. Rồi chúng ta đã lại về cõi người mà chúng ta lại được thì cũng tri thức trợ niệm, cho nên chúng ta không phải mang cõi người nhưng mà chúng ta lại mang thân cõi cực lạc. Cho nên ngũ thú đồng cư, thay vì chúng ta sẽ về cõi trời, cõi người, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, nhưng nhờ phúc lâm chung nương theo cái quyền lực Đức A Di Đà kêu là đới nghiệp giảng sanh, về ở trên đó đồng cư trú dưới các vị Bồ Tát, phải không? Mình đáng lẽ không được ở đó, đúng như mà mình á, hoàn toàn mình không có được ở đó, nhưng mà nhờ có cái phước duyên ở lâm chung cho nên mình được lên cư trú. Thay vì mình làm loài trời, loài người, loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là năm cái loài đó, mà mình lại bây giờ thành nhân dân của cực lạc. Tôi thí dụ, nhưng mình hồi là không có tư cách gì là ở được với các Bồ Tát Câu Hội, nhưng mà được theo nguyện lực Đức A Di Đà và phúc lâm chung được đại chứng trợ niệm, thấy không? Rồi được theo cái chuyện ông thiền ngộ bên kia đó, ông thiền ngộ tức là ông Bùi Công Dũng đó, phải không? Cư dân của Đại Di Đà con rô đó, ông là chết bệnh tử không? Chết bệnh tử không quý vị? Chết thật vợ không biết nữa, ở trong một căn nhà ngô biên hôn không biết. Thì sẵn đây tôi cũng nói rõ thêm một cái nữa là phương tiện hữu dư tịnh độ thì nó cũng kêu là phàm cánh đồng, phàm thánh đồng cư tịnh độ, là nó cũng ngũ thú đồng cư. tức là mình là phàm đó, những cái người mà như là hòa thượng Hư Dân, hòa thượng Tinh Tiên Hóa, hòa thượng Tịnh Không, mà các ngài về cõi Cực Lạc đó, là các ngài kêu là không phải là phàm mà là thánh tăng, về cõi thánh. Còn chúng ta là cái nghiệp là phàm phu tục tử đầy đủ tham sân si, nhưng mà ở dưới cái bậc thánh, cho nên đồng cư tịnh độ. Đó. Thì phương tiện hữu dư tịnh độ là cái gì? Đức Phật Di Đà phương tiện dùng cái quyền lực của ngài để độ cho chúng ta, thì nó cũng nằm tương tự như là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Rồi thần báo trang nghiêm tịnh độ là cái gì? Đó là quả vị và của những vị mà chính quả vị A La Hán, họ đạt được niềm vui bằng cái cảnh giới ở trong cái Phật tánh của họ, cho nên kêu nói là thật báo trang nghiêm tịnh độ. Trong chương vô lượng thọ Phật thứ 22, nhớ chưa, Phật thứ 22 là cái Phật đó cao nhất, chỗ đó không có nam nữ, thấy không? Trong cái Phật 22 thì con coi lại là vô lượng thọ không có lầu cát, không có những cái gì hết, chỉ còn là cái thọ diệu an lạc trong tâm thần thôi. Thì như vậy Đức Phật khi mà ngài xuống đây, ngài vào pháp độ sanh, kêu là ngài ở trong cái cảnh này, nhưng mà khi mà ngài nhập niết bàn đó, ngài trở về cái gì? Thật báo trang nghiêm tịnh độ, ngài trở về cái tâm tịnh của ngài. Mà cái người mà chứng được cảnh giới thật báo trang nghiêm tịnh độ đó, thì họ ở đâu họ cũng tịnh độ, họ chung sức địa ngục họ cũng là độ, cũng là tịnh độ. Còn chúng ta chỉ ở cõi Cực Lạc mới là tịnh độ, mà rời cái nguyện lực, cái tha lực, cái quay lực của Đức Di Đà thì chúng ta vẫn bị đau khổ như thường. Đó là cái. Thì bây giờ trong cái chuyện tôi nhắc tới ông Thiện Ngộ thì có một câu hỏi thế này nè. Cái lời này Phật tử của Thầy, con xem live stream Thế Sư Phụ hộ niệm cho đạo hữu Thiện Ngộ, một cư dân của làng A Di Đà, con Rô Thế Sịt, chết hoàng tử mà lại được vãng sanh tịnh độ. Con nghe sư phụ nói ông này thường ngày thường đánh bài và đốt thuốc rất nhiều, nhưng mà con điện thoại về cho bác con là một thượng tọa ở Việt Nam, bác con nói bác con tu hành 40 năm chưa từng thấy Đức Phật, bổn sư dạy người chết hoàng tử mà được vãng sanh về cõi Phật, xin thầy khai thị cho con hiểu rõ vấn đề này. Sau khi nghe bác con là một thượng tọa tu hành mấy chục năm ở Việt Nam, ông không chấp nhận cái chuyện mà chết hoàng tử mà được vãng sanh, và đồng thời ông nói không có kinh nào của Phật mà dạy chết hoàng tử được vãng sanh. Ông này nói nghe có lý lắm phải không? Có lý không quý vị? Có lý, nhưng mà phải đi ngược lại vấn đề một chút. Khi mà Đức Phật ngài đi xuất gia rồi thì cái ngôi vua đương nhiên ngài bỏ cho quý vị. Rồi La Hầu La có đi xuất gia không? Ngôi vua cũng bỏ luôn. Rồi A Nan có đi xuất gia không? Cũng bỏ luôn. Đan Đà chuẩn bị cưới vợ cũng đi xuất gia luôn, cũng bỏ luôn. A Na Lực cũng đi luôn, phải không? Cuối cùng là có một người cậu của bên cái dòng A Na Ham, tức là vua A Na Ham, ông có lên ngôi. Thì lên ngôi một bữa đó, ông vào trong hoàng cung, rồi Đức Phật trở về hoàng cung thuyết pháp lần thứ hai cho vua thịnh phạt, thì ông thấy A Na đi tu, Đan Đà đi tu, A Na Lực đi tu, La Hầu La đi tu, bà Gia Du Đà La đi tu, bà Dì Mẫu đi tu, 500 cung nữ đi tu đều chứng A La Hán, mà ông giờ phải ở lại lên cái ngôi để giữ cái ngôi mà vua này, cho nên ông bữa đó đi đánh trận về, mà đánh trận thì có giết người không quý vị? Đó. Và đồng thời đó, ông mới nói câu này, ông đến lễ Đức Phật và ông nói thưa Đức Bổn Sư, con cũng mang dầu mỗi dầu thích nhưng mà nghiệp nặng quá, cho nên giờ này không được xuất gia để chấp dứt luân hồi sanh tử. Nhìn thấy A Nan, Nan Đà và những người dương tôn công tử và họ thích đi tu chứng quả, con rất là đau khổ, nhưng mà nếu con bỏ đi nữa thì cái nước Ca Diệt La Vệ này sẽ bị ngoại bang xâm chiếm. Như vậy Đức Phật hỏi gì bữa nay đại dương hỏi Như Lai câu chuyện gì mà lại tha thiết buồn rầu? Nếu con ra trận, con đương nhiên làm vua con phải ra đem quân đi đánh trộm đánh cướp đánh những cái giặc ngoại xâm, thì trong lúc mà đi ra trận thì như là súng đạn vô tình. Ông vua có thể bị chết bệnh tử không quý vị? Có. Thì lúc đó con đi vậy đâu? Đức Phật mới nói này Đại Dương, một cái cây mà nó nghiêng về hướng Tây là tượng trưng cho nghiệp lành, nghiêng về phía Đông tượng trưng cho nghiệp ác. Đại Dương giết người, nhưng mà giết người gì để bảo vệ mấy trăm ngàn dân ca thì ra vậy không bị một cốt nó vào nó hạm hiếp, thì đó là giết người nhưng mà tạo thiện nghiệp. Bây giờ tôi nói rõ, bây giờ Uran, ông tổng thống Uran, ông cũng ra lệnh đánh giết, cũng ra lệnh bắt chết những lính Nga có không? Chết tới 15-16 ngàn người rồi. Nhưng mà ngược lại Putin cũng ném bom, cũng giết biết bao nhiêu ngàn dân vô tội. Mà cái ông vui, tổng thống Uran và tổng thống Putin, ông nào sẽ đọa và ông nào sẽ lên? Putin sẽ đọa. Putin đọa. Còn cái ông tổng thống kia là lên. Tại vì ông giết người để bảo vệ cho biết bao nhiêu những phụ nữ, trẻ em. Tại vì Putin ném bom vào trong cả những cái bệnh viện mà của người ta đang sạch đẻ hơn có không quý vị? Ném vào trong những cái chỗ mà nhà trẻ, ném vào trong nhà thương. Thì đương nhiên cái ông kia, ông cứ kêu mà đi bắn máy bay của Liên Xô thì ông vẫn là có phước. Chứ Đại Dương làm cái đó là với tâm từ hay là tâm ác? Và thầy Đại Dương, Như Lai nói rõ hôm nay, một vị vua mà vì dân vì nước ra chiến trận để bảo vệ cho những người dân thấp cổ bé miệng không bị cướp bóc hãm hiếp tàn sát, thì Đại Dương gia nghiệp lành. Mà một cái cây mà nghiêng về hướng lành đó, thì khi mỗi bọt ăn đột nhiên nó ngã về hướng nào? Ngã về hướng lành. Như vậy cái người chết quỵt tử như là ông Thiện Ngộ, ông rõ ràng là ông có quýnh bạc, nhưng mà ông quýnh bạc là tiền của ai quý vị? Tiền của ông. Ông không có tạo khổ nghiệp, ông biết tụng chiếu lăng gì mà ông tụng gì hết. Cho nên cái tích lũy nghiệp trong thời gian 10 năm ông ở trong mạng là ông nghiêng về hướng nào quý vị? Thiệt. Cho nên giờ chót ông bị hết thọ mạng ngã kết bụng. Nhưng mà ngã bụng cái là đúng như lời Phật dạy với Như Anh à. Phải không quý vị? Có sai không? Tôi có ý chí đi, phải không? À, như có người nói thầy chữ diệt cộng thầy đỏ, nhưng mà thầy chữ diệt cộng á là thầy vì ai quý vị? Vì thương đồng bào, vì thầy dạy còn mang nghiệp báo Việt Nam nha. Nhưng mà thầy chữ người khác là thầy có cái chuyện á, thấy không? Chữ diệt cộng thì được. Cho nên á, chỗ này tụi con phải để ý, Phật không nói trực tiếp, nhưng mà gián tiếp Phật có nói trả lời vừa A Nan ngài hỏi là nếu mà con ra trời con chết hoại tử con đi về đâu? Nếu mà Đại Dương cả đời tạo nghiệp thiện thì sẽ đi về đường thiện, phải không quý vị? Cho nên cái tích lũy nghiệp nó quyết định. Một cái gì như cô Quy Tân này nè, cổ là ai? Cô ruột, cô của sư thầy Tệ Như, thấy không? À, nhưng mà quý vị thấy thầy Tệ Như á, bây giờ thầy Như chết, thầy Như đi đâu? Lấy vợ. Lấy vợ rồi, nó phải chết không đi với vợ. Lấy vợ hộ niệm lên không? Không lên. Rồi nếu mà thầy Tự Nhiên còn đây, thầy Tự Nhiên lên không? Lên. Thấy không? Thầy là cô Huyên Anh, cổ tu dở hơn thầy Tự Nhiên, nhưng mà cái tích lũy nghiệp của cổ có. Cho nên giờ này cổ lọt vô đây rồi đó. Một cái người mà lọt vô đây, ở cái phút lâm chung, nghe một danh hiệu Phật, nghe một vị Bồ Tát, mà nghe được một bài kinh kiện tại giờ nãy giờ tôi giảng đại thừa cho bà không đó. Người này có phước không quý vị? Quá có phước rồi. Lọt vô đây rồi, phải không? Cho nên tụi con thấy đó để mà biết. Đừng có bao giờ mà nghĩ là một cái người mà chết bệnh tử mà không có được giảng sanh. Nếu cái người đó bữa đó mà ông Thiện Ngộ mà ông chỉ nửa tiếng nữa là ông đi ra thăm cháu ngoại, phải không? Ông thăm cháu ngoại đó mà ông chết ngoài đó là coi như ông không có hồ sơ hết được quý vị. Ông đang khỏe mạnh, nó có đi mổ xác đâu quý vị? Mổ. Còn bây giờ ngược lại chết trong làng, nó không mổ xác mà giảng sanh còn khi xác. Khiêm phụ bỏ vô nhà giảng sanh. Rồi bác sĩ nó không nhìn thấy ông chết như thế nào mà nó dám ký giấy để cho làm cái khai tử đó gì. Đó là cái phước đó. Cảnh sát nó nói tao không có khiêng cái này, nhưng mà bây giờ không khiêng á, nó kêu bác sĩ vô đây để mà khám nghiệm. Mà ông bác sĩ ông đồng ý kích nhận để ký giấy chịu trách nhiệm nếu mà có sự bất bệnh. đó là cái phước lành nha. Cho nên á, tôi nói này để quý vị yên tâm, khi mà tôi thấy một người mà nó lọt vô bên đây rồi, hai đứa con á nó lại thay phiên nhau nó ở trong bên này, tức là người này có phước rồi đó. Cô Quyên Anh về con cháu có phước rồi đó quý vị nha. Rồi bây giờ mình nhìn thấy cổ như vậy đó, nhưng mà cổ ở đây cũng được những tuần rồi đó quý vị nha. Thì chút xíu nữa là sư phụ sẽ lên, sư phụ sẽ khai thị bằng mọi cách để cho người con học hỏi, học hỏi cách khai thị của một cái người cổ đi về được cái phước đó là tiền giảng sanh nè, nó một tuần lễ trước khi chết nè. Rồi bây giờ sẽ làm cái gì cổ sẽ biết hết. Mình nói vậy, mặc dù mắt và tai người ở cõi Nam Diên phụ đề lúc lâm chung, mắt và tai không còn thấy nghe gì hết, phải không? Nhưng mà cái người thân quý nên liên tục vì người đó sướng lên như vậy. Tôi vì hương linh đó, người đó, người đó sẽ làm những chuyện phước thiện gì để cho thần thức và bổn thức người đó còn biết được, thì trong 7 phần công đức người đó hưởng trọn 7. Còn nếu mà chờ cho người đó chết rồi đó, đó. Như trước vô thầy sẽ nói nè, cô Viên An ơi nha, bây giờ theo Di Chúc á là cô có một số tiền còn để dành đó nha, là con cháu sẽ làm cái gì đó con cháu nói đi, nói cho mẹ con nghe, vì mẹ con là cái gì đó Quỳnh Thị Yến Cư Phật Danh Nguyên Ân, ở đoạn cuối cuộc đời con sẽ in kinh quán vô lượng thọ bao nhiêu quyển, con sẽ đóng góp vào trong cái tượng Phật ở cái chỗ miếng đất ở bên Florida như thế nào, con sẽ làm những cái chuyện như thế nào đó để hồi hướng cho mẹ đó. Thì trong khi đó nên làm lúc này nè. Cho nên đó quý vị bây giờ đó, theo thầy đó đã lớn hết rồi nha, năm nay mình còn 2-3 người đi nữa đó nha, chứ không phải nhiều đây đâu. À, tết giờ mấy người trong này rồi, tết giờ chưa có ai hết phải không? Ông Sơn đó là không phải này, ông ở cư dân của San Jose ở Fresno. Đây là mình chưa có ai đi phải không? Thì tết đầu năm về chưa có phải không? Chưa. Cô Nguyên Anh, nhưng nếu là cái người này là cô Nguyên Anh, cô Nguyên Anh thì không lâu nữa đâu nha. Rồi bây giờ đó tôi xin bây giờ là 8 giờ tôi khai thị cho cô Nguyên Anh 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ tôi xuống dưới ngay cái phòng giảng sanh, tụi con đứng tập trung để mà theo dõi cách thức mà khai thị cho một người ở cuối cuộc đời, nó lợi ích như thế nào tụi con biết nha. Rồi sáng mai đó tụng Lăng Nghiêm ở đây đó, là cũng tụng giờ lúc 6 giờ tụng tại đây. Rồi sau đó, đó ngày mai đó là thầy lại giảng tiếp, giảng kinh tiếp cho cổ nghe đó. Rồi sau đó ăn sáng, rồi ngày mai là có 4 cái đám, cái đám của bà nội Hằng Đức, đám của Ni Sinh Như Thủy là 2, đám của bà ngoại của bà ngoại vợ của ai? Đức Lâm. Đức Lâm là 3, rồi đám nào nữa? Cháu Tịnh Châu là 4. Chỗ ba cô Việt Nam là 5. Thì mấy cái chỗ mà sao mấy người kia đâu không thấy? Chưa đến phải không? Rồi như vậy là ngày mai cái bộ kinh đó hy vọng đưa lên để mà bắt đầu tâm xong chúng ta sẽ tụng tụng bộ kinh Quán Diệu Đường Thọ. Và ngày mai này sẽ giảng, thầy sẽ giảng cái bộ Quán Diệu Đường Thọ. Và kể từ ngày hôm nay chúng ta đưa vào trong cái hệ thống tụng niệm của cái hệ thống chùa Thần Nguyên Đạo Hoa Kỳ, là ngoài cái kinh A Di Đà, ngoài kinh Địa Tạng, ngoài kinh Diệu Đường Thọ còn có tụng bộ Quán Diệu Đường Thọ nữa. Cho nên ngày mai này thầy cố gắng thầy sẽ giảng kinh để hồi hướng cho cô Nguyên Anh. Còn cái chuyện cô Nguyên Anh á, cổ đầy đủ phước duyên để cổ lọt vào trong niệm Phật đường giảng sanh của Tháp Địa Tạng là về đại đường trước. Và cổ vô đây cổ còn tỉnh táo, cổ có mê Phật hai ngày nay hả? Cô Nguyên Anh mê lúc nào? Hai ngày nay. Bây giờ cổ sẽ vô cổ cũng mê cũng chưa biết gì đó phải không? Một tư thế nằm qua nay không có đổi. Không đổi. Rồi bây giờ thầy hồi hướng xong rồi cái con bấm qua cái sách sân mới để thầy đi xuống dưới thầy khai thị cho cổ. Nguyện đem công đức này hướng chúng sanh đều con thành Phật đạo. Xin tạm biệt quý vị và chúng tôi sẽ lại truyền ngài cái phòng giảng sanh để chuẩn bị trong những ngày giờ sắp tới. Và khi cô Nguyên Anh xả bóng thân, chúng tôi sẽ có chương trình hộ niệm. Và bây giờ tôi cái chương trình khai thị trước khi cái người đó trút hơi thở sau cùng, mời quý vị vô lại để mà nghe. Con xin ngập tháp cho ba anh chị.